ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1483, nhân tộc liên tiếp sinh ra thủy tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên thủy tổ pháp truyền cho Tiêu Nguyệt nàng nhóm đã không ít năm tháng, lúc đầu nàng nhóm không có biện pháp nhanh như vậy dung hợp thủy tổ pháp, có thể Diệp Thiên những này tuế nguyệt bên trong thường xuyên chỉ đạo nàng nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao những này thủy tổ pháp chính là Diệp Thiên sáng tạo ra cho nên hắn mới là rất lý giải những này thủy tổ pháp người, vì để cho thân nhân của mình càng nhanh trở thành thủy tổ, Diệp Thiên mới thường xuyên chỉ đạo nàng nhóm, cho nên nhường nàng nhóm trở thành thủy tổ thời gian rút ngắn rất nhiều lần. Bằng không mà nói, nàng nhóm tối thiểu cần trên 100 cái giới vực năm mới có hy vọng dung hợp thủy tổ pháp trở thành một tôn thủy tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại qua một cái giới vực năm tuế nguyệt, một ngày này Diệp Thiên thê tử Tiêu Nguyệt tức dung hợp quang chi thủy tổ pháp. Một khi dung hợp thành công, Tiêu Nguyệt liền sẽ trở thành một tên quang chi thủy tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Tiêu Nguyệt đám người đã toàn bộ về tới huyền hư tổ giới bế quan tu luyện, cho nên có Diệp Thiên bản thể bảo hộ, nàng đột phá trở thành thủy tổ tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt thành công dung hợp quang chi thủy tổ pháp ngay tại đột phá thủy tổ cảnh giới, vô số năng lượng tràn vào đến trong thân thể nàng, toàn bộ đạo sơn giới vực thậm chí chu vi hắc ám cấm vực cũng ở vào thủy tổ dị tượng bên trong. Thủy tổ đột phá đại sự như vậy tình dung truyền thời không, cho nên căn bản không gạt được hứa rất nhiều thủy tổ cũng có cảm ứng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức từng người thủy tổ ý niệm vượt qua thời không giáng lâm huyền hư tổ giới, bọn hắn không dám trực tiếp xâm nhập huyền hư tổ giới, nhưng lại cảm giác được tình huống. Huyền hư tổ giới, có người đột phá đến thủy tổ cảnh giới, là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám thủy tổ chấn động vô cùng. Trong nhân tộc chẳng phải Diệp Thiên một người yêu nghiệt một chút nha, liền xuân Diệp thủy tổ cũng là Diệp Thiên phân thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, trong nhân tộc căn bản không có cái thứ hai có tư cách xung kích thủy tổ vô thượng cấp vực tổ A, tuy nói nhân tộc hiện nay vô thượng cấp vực tổ không ít, thậm chí còn có vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bọn hắn những này thủy tổ 10 điểm rõ ràng xung kích thủy tổ độ khó, hoặc là tự sáng tạo thủy tổ pháp, hoặc là dung hợp vẫn lạc thủy tổ vô chủ thủy tổ pháp. Nhưng mà vẫn lạc thủy tổ cứ như vậy nhiều, bọn hắn thủy tổ pháp cơ hồ cũng bị người lại dung hợp, cho nên muốn thu hoạch được hoàn toàn mới thủy tổ pháp thật quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần tự sáng tạo thủy tổ pháp, không phải người nào cũng như là Diệp Thiên yêu nghiệt như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại thủy tổ cũng không có biện pháp tự sáng tạo thủy tổ pháp, bởi vì không thoát khỏi được tự mình thủy tổ pháp, muốn sáng tạo một môn cùng tự thân thủy tổ đạo không đồng dạng thủy tổ pháp, vậy quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền thánh tổ cùng hủy diệt thủy tổ cũng không có biện pháp sáng tạo ra thứ hai cánh cửa thủy tổ pháp, cho nên bọn hắn cũng không có biện pháp trợ giúp những người khác trở thành thủy tổ. Cho nên, bọn hắn nghĩ không minh bạch nhân tộc làm sao lại đột nhiên lại ra đời một tôn thủy tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới tổ, ngươi có thể biết nhân tộc đột phá đến thủy tổ người là ai? Vĩnh Hằng giáo chủ hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới tổ lắc đầu, nói thật ta cũng 10 điểm chấn kinh, trong nhân tộc chỉ có vạn pháp thủy tổ chính là nhóm chúng ta chiến môn thủy tổ, mà cái khác nhân tộc cũng không phải chiến môn đệ tử cho nên ta đối nhân tộc không hiểu nhiều. Khả cư nói biết nhân tộc cái khác vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong không có tư cách trở thành thủy tổ, như vậy chỉ có một khả năng tính, vạn pháp thủy tổ thu được một môn vô chủ thủy tổ pháp nhường một tên nhân tộc vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ dung hợp bước vào đến thủy tổ cảnh giới. Thật sự là vận khí tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hủy diệt thủy tổ có chút ghen tị nói, vô chủ hoàn chỉnh thủy tổ pháp cho dù là hắn cũng làm không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù có nắm chắc chém giết một tôn yếu kém thủy tổ, có thể vị kia thủy tổ cũng sẽ không đi chế tạo thủy tổ pháp cho hắn, trừ phi là thủy tổ nguyện ý, nếu không căn bản không chiếm được đối phương thủy tổ pháp. Nhưng mà nguyện ý chế tạo thủy tổ cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt mấy trăm vạn năm tháng trôi qua. Lúc này, Tiêu Nguyệt thành công đột phá đến thủy tổ cảnh giới, mặc dù chiến lực không phải rất cường đại, nhưng cũng là chân chính thủy tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt đột phá sau khi thành công, liền lộ diện lại cho mình lên cái thủy tổ chi danh, Nguyệt Tổ. Cái này thời điểm, cái khác thủy tổ mới biết rõ đột phá làm thủy tổ người chính là vạn pháp thủy tổ Diệp Thiên Thê Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vợ chồng đều là thủy tổ, cái này thế nhưng là vô cùng hiếm thấy tình huống. Rất nhiều thủy tổ cũng không có kết hôn, có thủy tổ kết hôn, nhưng thê tử đã sớm vẫn lạc, hoặc là thực lực rất thấp, không nhịn được dài rằng giặc tuế nguyệt chịu khổ, bản thân ngủ say đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, những này thủy tổ hết sức ghen tị Diệp Thiên. Nhưng không có biện pháp, lại ghen ghét cũng không có tác dụng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân tộc ra đời một tôn mới thủy tổ, lại thêm Diệp Thiên một người tương đương với tam đại thủy tổ, cứ như vậy thì tương đương với có được tứ đại thủy tổ. Lấy Diệp Thiên thực lực, nhân tộc gần như sắp muốn so sánh hủy diệt thánh tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại qua nửa cái giới vực năm, một ngày này nhân tộc lại trở thành rất nhiều thủy tổ chú ý đối tượng. Chỉ vì nhân tộc lại ra đời một tôn thủy tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tinh thần đột phá, ngay tại bước vào đến thủy tổ cảnh giới, vô số cấm kỵ năng lượng tràn vào đến trong người hắn, trợ giúp hắn rèn luyện thân thể, ngưng tụ thủy tổ thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, thủy tổ nhóm lại đến, từng cái trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy, nhân tộc tại sao lại ra đời một tôn thủy tổ, không thể nào là lại may mắn thu được vô chủ thủy tổ pháp, nhân tộc tuyệt đối có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời không thủy tổ cả kinh nói, hẳn là nhân tộc nắm giữ không cần thủy tổ pháp liền có thể đột phá đến thủy tổ phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thủy tổ suy đoán, không có khả năng, thủy tổ pháp là trở thành thủy tổ duy nhất biện pháp, nếu không có biện pháp trở thành thủy tổ, có lẽ thật là nhân tộc vận khí quá tốt rồi, thu được hai môn vô chủ thủy tổ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại có thủy tổ nói. Lúc này, rất nhiều thủy tổ cũng ghen ghét nổi điên, nếu như không phải Diệp Thiên thực lực quá cường đại, bọn hắn thật sẽ xâm nhập đến huyền hư tổ giới, dò xét nhân tộc bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, số trăm vạn năm về sau, Diệp tinh thần chính thức đột phá thành công, bước vào đến thủy tổ cảnh giới, lại tự xưng sao trời thủy tổ. Sau đó không lâu, Diệp tinh nguyệt cũng đột phá đến thủy tổ cảnh giới, tự xưng là tinh nguyệt thủy tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vũ hơi chậm một chút nhưng cũng tại hai cái giới vực năm về sau, bước vào đến thủy tổ cảnh giới tự xưng là mưa tổ. Từ đó, Diệp Thiên thân nhân toàn bộ bước vào đến thủy tổ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhân tộc liên tiếp ra đời mấy vị thủy tổ cho dù ai cũng nhìn ra được nhân tộc không bình thường. Diệp Thiên cũng không có biện pháp giải thích, hắn nói mình sáng tạo ra rất nhiều thủy tổ pháp, những người khác có tin hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn bản không tin tưởng, cho dù thật tin tưởng, cái khác thủy tổ ngược lại sẽ 10 điểm khủng hoảng, bởi vì hắn có thể không ngừng sáng tạo thủy tổ pháp tương đương với có thể không ngừng sáng lập thủy tổ, đây càng thêm đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày này, Diệp Thiên cùng với giới tổ trò chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột ngột, giới tổ nhắc nhở, vạn pháp thủy tổ, người đến cẩn thận một chút thánh tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem chừng thánh tổ, vì sao? Diệp Thiên nhíu mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới tổ trầm mặc một lát cuối cùng nói. Thánh tổ không đơn giản, mà lại các ngươi nhân tộc liên tiếp sinh ra thủy tổ, thánh tổ sẽ cảm thấy các ngươi nhân tộc có đại bí mật, nói không chừng đối với hắn thực lực có sự giúp đỡ to lớn, cho dù không có trợ giúp nếu là nắm giữ bí mật của ngươi, nói không chừng liền có thể không ngừng sáng lập thủy tổ, dạng này hắc ám thánh môn liền có thể trở thành siêu việt hủy diệt thánh tộc thế lực. Cho nên, hắn có khả năng sẽ xuống tay với ngươi. Ta cũng không sợ chỉ là một cái thánh tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tự tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thực lực của hắn thế nhưng là đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực mà lại đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ đỉnh phong cấp độ, đồng dạng đỉnh tiêm thủy tổ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, thánh tổ thực lực có lẽ không cường đại, nhưng hắn nhận biết càng đáng sợ đỉnh tiêm thủy tổ. Giới tổ tiết lộ một cái to lớn bí mật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.